Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 22:21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều ngồi ở ban công bàn đu dây thượng lay động, trên đùi làm ra vẻ một quyền kinh Phật, nàng ngưỡng hai má, phảng phất là cảm thụ phong hơi thở, lại phảng phất ở cảm thụ ánh mặt trời ấm áp, thật sự là một cái tốt lắm thời tiết. Lay động một lát, nàng thay đổi cái tư thế, đem chân cũng nâng đi lên, cuộn tròn lui thân, đem tiểu đệm truyền ở một bên nhi, buồn ngủ. Nàng mơ mơ màng màng cân nhắc tình huống hiện tại, đã nhiều ngày xem Chu San San mặt mày đều là ý cười, chắc hẳn Đoan Mộc Cảnh Dục sự tình có chút biến hóa. Kỳ thực Đường Kiều thật đúng không là như vậy để ý Hồng Môn Bát Tuấn cùng Đoan Mộc gia ân oán, nói đến cùng cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Đường Kiều lần này sẽ như vậy làm đơn giản là niệm cập đi qua ân tình cùng người làm ăn bản năng. Thật ra là loại người nào thu nhân nhất cân còn 16-2. Nghĩ đến đây, Đường Kiều mềm yếu nhu nhu nở nụ cười. Tuy là ý cười trong suốt nhưng là này ý cười lại cũng không có duy trì bao lâu. Giọt giọt giọt, ô tô thanh âm truyền đến, Đường Kiều theo lan can khe hở hướng dưới lầu nhìn đi qua, hồ như ngọc một thân nổi bật sườn xám, ninh mảnh khảnh vòng eo nghênh ra cửa. Nàng tự mình vì Đường Chí Dong mở cửa xe, ghé vào Đường Chí Dong bên tai không biết nói gì đó, dẫn tới Đường Chí Dong lộ ra một chút ý vị thâm trường ý cười. Đường Chí Dong đúng là không để ý còn tại trong viện, thuận thế kéo đi của nàng thắt lưng một chút, lập tức hai người rất nhanh tách ra. Đường Chí Dong khôi phục nghiêm túc, Hồ Như Ngọc còn lại là cùng sau lưng hắn, hai người một trước một sau vào cửa. Đường Kiều xem bọn họ biểu cảm, mặt cười bỗng chốc liền treo xương. Đó là nàng cha, Đường Kiều cũng thật muốn nói một câu, hảo một đôi cầu nam nữ. Đường Kiều trong lòng minh bạch Đường Hành đã nhiều ngày an phận là vì thật sự sợ hãi. Nhưng là Hồ Như Ngọc ngược lại không phải là, nàng vuốt ve lan can, man mắt lành lạnh cảm giác nàng đã nhiều ngày như vậy an phận, không chừng là nghẹn lắm đại chiêu nhi. Đường Kiều cúi xuống tủ, xoay người xuất môn, Đường Thái Thái xuất môn còn chưa có trở về, Đường Kiều thùng thùng xuống lầu, quả nhiên, Đường Chí Dong cùng Hồ Như Ngọc đang ở trên sofa phòng khách do dự. Khụ khụ khụ, Đường Kiều ho khan đứng lên, Đường Chí Dong lập tức cùng Hồ Như Ngọc tách ra, Hồ Như Ngọc đỏ một trương mặt nhẹ giọng nói. Kiều Kiều thế nào xuống lầu, đói bụng sao? Đường Kiều cười khanh khách hỏi ngược lại. Ngọc Di, hiện tại ta xuống lầu đều không thể sao? Nàng tựa vào trên thang lầu, mang cười hỏi. Mỗi lần phụ thân ở, Ngọc Di hận không thể chúng ta tất cả đều biến mất đâu. Đường Kiều lời này nhường Hồ Như Ngọc sắc mặt càng hồng. Nàng xin giúp đỡ nhìn về phía Đường Chí Dong, Đường Chí Dong lập tức. Ô ô hảo hảo cùng trưởng bối nói chuyện. Đường Kiều phốc suy một chút bật cười, thầm nghĩ ngài cũng thật có ý tứ, xin hỏi Hồ Như Ngọc là cái gì trưởng bối. Nàng trực tiếp đi đến hai người bên người, lười biếng hoa ở tại trên sofa, lên xuống xuống đánh giá Hồ Như Ngọc. Hồ Như Ngọc bị nàng xem có chút sợ hãi, không biết vì sao từ lần này trở về, nàng liền cảm thấy này tiểu nha đầu xem nhân cảm giác chiếp bông. Bất quá dù là như thế, Hồ Như Ngọc nhưng là cũng không sợ của nàng. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó nàng, chỉ nhìn nàng có muốn hay không thôi. Ngọc Di, ngươi nguyên lai không cùng cha ta gặp lại thời điểm đều ở đâu a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều đột nhiên liền mở miệng hỏi lên, Hồ Như Ngọc lập tức, tự nhiên là một cái nhân sinh sống. Nàng mang theo vài phần thương cảm ôn ôn nhu nhu nở nụ cười, lập tức nhẹ giọng nói. Kỳ thực ta một nữ nhân mang theo đứa nhỏ tổng cũng là rất nhiều không thuận theo. Bất quá cũng may ta còn từng đọc viết thư, có thể làm gia đình giáo sư cái gì. Như vậy nhưng là cũng liền được thông qua đi lại. Đường Chí Dong nhìn không được Hồ Như Ngọc thương cảm, mỗi đến giờ phút này hắn sẽ thống hận bản thân lúc trước vô năng. Nếu không phải vì Đường gia, hắn kia về phần cô phụ Hồ Như Ngọc. Trôi qua, đều trôi qua. Hồ Như Ngọc đôi mắt mang theo lệ, vẫn chưa rơi xuống, chỉ như vậy xem càng là mang theo yếu ớt kiên cường. Đường Chí Dong quay đầu nhìn chằm chằm nữ nhi, nói. Người êm đẹp đề này làm chi? Đại nhân sự tình tiểu hài tử thiếu hỏi đến. Đường Kiều cười khanh khách một điểm cũng không não, mang theo tính trẻ con kéo lại Đường Chí Dong, nhưng là bỗng chốc đem Đường Chí Dong thủ theo Hồ Như Ngọc bên kia xả đi lại, nàng dương cằm có chút kiêu căng tiểu tỳ khí bộ dáng nhi. Cha là ta một người, Ngọc Di ngươi đừng thưởng nha. Ta cũng sẽ khóc, Đường Chí Dong nguyên bản phải là tức giận chính là xem nàng như thế tính trẻ con, nhưng là vừa cười. Này là ai chiêu ngươi? Đường Kiều lắc đầu, cũng không a tựa hồ là thật lơ đãng. Đường Kiều đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn Hồ Như Ngọc hỏi. Ngọc Di ngươi làm gia đình giáo sư là nhà ai a? Nàng nháy mắt. Ta nghe nói Nga, trường học muốn tổ chức chúng ta đi Dương Châu ngoạn nhi đâu. Ngọc Di không là Dương Châu người sao? Ta có thể thay thế ngươi đi nói lời cảm tạ. dù sao bọn họ đem ngươi cùng A Hành đều chiếu cố tốt lắm a, nàng một bộ nghiêm trang giữ chặt Đường Chí Dong. Cha, ngươi nói ta bồng không bồng, Đường Chí Dong đổ là thật không ngờ này cha nhi, thầm nghĩ đến cùng là bản thân khuê nữ, là cái lường trước chu đáo. Hắn gật đầu, nói đổ là có chút đạo lý, chính là nơi nào có thể cho ngươi một nữ hài tử đi nói lời cảm tạ, cho dù muốn đi cũng là phụ thân đi qua. Không cần, Hồ Như Ngọc đột nhiên mở miệng, nàng rất nhanh thu liễm bắt nguồn từ mình trong lời nói dồn dập nhu tình như nước cười, nhẹ giọng nói. Ai cũng không cần phải đi, kỳ thực bọn họ cũng không thế nào chiếu cố ta. Tuy rằng ta ở nhà bọn họ là làm gia đình giáo sư, nhưng là bọn hắn nhưng cũng là đem chúng ta mẹ con cho rằng hạ nhân. Không đánh thức mắng, nơi nào có cái gì chiếu cố không chăm sóc. Như nói đi cảm tạ bọn họ cho dù là lại thiện lương, ta nghĩ ta cũng vậy làm không được. Hồ Như Ngọc rơi lệ, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Chí Dong, cắn môi. Chí Dong, chúng ta không đề cập tới bọn họ được không được. Nhắc tới bọn họ ta liền khó chịu, Đường Chí Dong vừa nghe tâm đều hóa. Hảo, không đề cập tới. Là ta không tốt, là ta không có sớm một chút tìm được ngươi, cho ngươi chịu ủy khuất. Đường Chí Dong đứng dậy đem Hồ Như Ngọc ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vỗ. Không sợ, Đường Kiều Hoa ở trên sofa không hề động cứ như vậy xem bọn họ hai người, đột nhiên liền trùng trùng thở dài một hơi, nói. Ngọc gì, là ta không tốt, ngươi tha thứ ta được không được. Hồ Như Ngọc không nghĩ tới nàng nói như vậy, nhưng là sừng sốt bất quá rất nhanh, nàng ôn nhu cười thập phần rộng lượng. Không có gì, nàng dương môi, người vẫn là một đứa trẻ, không biết này qua lại, nhắc đến cũng không có gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là rất nhanh, nàng dừng một chút lại hỏi. Thế nào các ngươi nữ học muốn đi Dương Châu sao? Ta ngược lại thật ra không có nghe A Hành nói qua. Tuy rằng thoạt nhìn vẫn là ôn ôn nhu nhu, nhưng là Đường Kiều theo của nàng trong giọng nói nghe ra một tia chất vấn. Nàng rực rỡ cười, khẽ mở chu môi. Là bên trong tin tức Nga ta nghe bạn tốt nói. A Hành đương nhiên sẽ không biết A, bất quá cũng khả năng hội thủ tiêu Nga. Nghe nói có chút giáo đồng cảm thấy đi nơi khác không an toàn là được. Nàng đứng lên, nhéo một chút vòng eo. Thực hâm mộ Ngọc Di cả ngày đi nhìn quanh sinh tư cũng không mệt, ta chẳng qua là hơi chút xoay uốn éo liền cảm giác bản thân thắt lưng kém chút chặt đứt. Quả nhiên trời sinh cùng ngày sau muốn học khả không giống với. Đơn giản trào phúng một chút, Đường Kiều thân duỗi người. Ta đi cửa chờ ta nương, Đường Kiều cũng không quản Đường phụ nghĩ như thế nào, sôi nổi sẽ đến đại môn khẩu, nàng tìm nhất tảng đá ngồi xuống. Khởi động cằm, mắt thấy phụ trách quét dọn cho thầm vụng trộm hướng bên này nhìn quanh cùng của nàng tầm mắt chống lại, hốt hoảng đừng khai. Đường Kiều hư cười, Hồ Như Ngọc qua lại trải qua có tật xấu, bắt đầu trả lời giống như là đã sớm tưởng tốt đáp án. Rồi sau đó cự tuyệt cũng bất quá chính là hồ lộng này chỉ trông vào nửa người dưới suy xét xuẩn nam nhân. Nhà giàu nhân gia làm gia đình giáo sư, liền Hồ Như Ngọc cái kia bộ dáng. Đường Kiều nhịn không được ác ý tưởng, nếu thật sự có một như vậy gia đình giáo sư kia đại phòng mới là ngã tám đời móc. Bất quá này một tháng mắt thấy liền muốn trôi qua, Hồ Như Ngọc nhưng là lợi hại chính là nghẹn không tìm Đường Chí Dong cùng phòng. Không chỉ có bất đồng phòng, mỗi ngày còn muốn liêu, biến thành Đường Chí Dong xem Đường Thái Thái càng thêm không vừa mắt, đã nhiều ngày đều có chút ẩn muốn tìm phiền toái bộ dáng. Nhưng là cái tâm cơ thâm trầm, nàng cười lạnh một chút lại cảm thấy bản thân làm sao có thể có như vậy một cái ngu xuẩn phụ thân. Thật sự không nghĩ nhiều đánh giá một câu, Kiều Kiều thế nào ngồi ở chỗ này, Đường Thái Thái trở về liền nhìn đến nữ nhi ngồi ở đại môn khẩu ngốc hồ hồ tiểu đáng thương giống nhau. Nàng bỗng chốc liền đau lòng đứng lên, như thế nào, Đường Kiều cũng không sợ bản thân mẫu thân khó chịu. Không có biện pháp, Hồ Như Ngọc ở trong phòng thi triển bản thân hồ ly tinh công lực ta chỉ có thể xuất ra. Đường Thái Thái bị nàng nói xấu hổ oán trách nói. Nữ hài tử ra, không muốn nói chuyện như vậy khó nghe. Đường Kiều A một tiếng, vãn ở Đường Thái Thái đi vào trong, hướng dẫn từng bước. Ta biết nương vẫn là thật thích cha, nhưng là nam nhân nếu thay lòng A, vô dụng. Ngài thả nhớ kỹ, nàng Hồ Như Ngọc là cái gì, dễ nghe điểm tài năng miễn cưỡng kêu chi thứ hai, khó nghe điểm kêu nữ biểu tử. Cha ta là gì, khách làng chơi. Thật sự, ngài coi bọn họ là hồi sự nhi, bọn họ mới thực cho rằng bản thân là hồi sự nhi. Kỳ thực đều là cái gì a? Đường Thái Thái dừng bước chân, cũng không tư nghị xem nữ nhi ánh mắt thâm thúy. Phảng phất không có xem hiểu nữ nhi, Đường Kiều cũng không quản này, tiếp tục nói. Đầu năm nay, có quyền thế có thể dừng bước, cha ta cho dù là làm quan cũng bất quá là cái nước trong nha môn, hắn hiện tại hoa một phần chi nhưng là ngài năm đó đầu cưới. Ngài đồ cưới nhưng là tiền riêng, dựa vào cái gì cho hắn tiêu xài dưỡng tiểu đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưỡng tiểu còn tưởng ở ngài nhi hướng đại, ngài cảm thấy khả năng sao? Đường Thái Thái trầm mặc không nói. Đường Kiều thanh âm mang theo chút mê hoặc, nàng nhẹ giọng. Nương, tiền của ngươi là tiền của ngươi, đường ra tiền là đường ra tiền. Đường Thái Thái thở dài một tiếng, xoa xoa đầu nàng. Ngươi còn nhỏ, không hiểu. Đường Kiều ý vị thâm trường cười. Đường Thái Thái nguyên bản không biết Đường Kiều vì sao muốn cùng nàng nói này đó, cho đến khi cơm chiều. Cơm chiều thời điểm, người một nhà tọa ở cùng nhau im lặng. Nhân Đường Kiều một tháng đánh cuộc, Đường Chí Dong đến nay không có cùng Hồ Như Ngọc cùng phòng, cả người đều mang theo nôn nóng. Liên Y, ngày mai ngươi đi thủ 500 khối giao cho Như Ngọc. Đường Thái Thái cơn tức lập tức thượng lùi, đúng lúc này, một cái chân bó dẫm nát bản thân trên chân. Nàng ngẩng đầu, bình tĩnh. Trong nhà không có nhiều tiền như vậy, làm cái gì đâu. Đường Chí Dong bất khả tư nghị xem Đường Thái Thái. Không có, ngươi là thế nào quản gia? Trong giọng nói mang theo nồng đậm chất vấn, Đường Thái Thái suýt nữa một hơi thượng không đến, nàng nhìn chằm chằm Đường Chí Dong, đem chiếc đũa buông, hỏi. Ngươi một tháng bổng lộc là 230 khối, A U cùng A Hành từng cái đến trường muốn 30 khối, trong nhà xe hàng tháng chi cũng muốn 20 khối. Mặt khác Hồ Như Ngọc hàng tháng có 50 khối tiêu vặt. Ngươi cũng muốn hàng tháng 100 khối tiêu vặt, ta còn không tính trong nhà vui chơi giải trí, ngươi nói, hàng tháng còn có thể toàn hạ cái gì tiền. Lời vừa nói ra, Đường Chí Dong bỗng chốc sửng sốt. Hắn ở trong nhà tiêu tiền cho tới bây giờ đều không so đo tính kế, phương diện này Thẩm Liên Y nhưng là làm tốt lắm, nàng đột nhiên như vậy tính toán, nhưng là nhường Đường Chí Dong không biết như thế nào ứng đối. Hồ Như Ngọc nhẹ giọng. Tính tính kỳ thực ta cũng vậy giữ nhà lý khó khăn, cho nên mới muốn cùng khuê chung bạn thân hợp tác một ít sinh ý trợ cấp như không có liền tính. Chính là kia ổn kiếm tiền hạng mục có chút đáng tiếc. Chính là nói tới đây, hơi hơi cúi đầu, lộ ra chút ủy khuất cùng tiếc nuối đến. Đường Chí Dong lập tức, nhiều năm như vậy, trong nhà chẳng lẽ ngay cả điểm gửi ngân hàng đều không có. Thẩm Liên Y, ngươi nếu như sẽ không quản gia, như vậy ta có thể đổi cá nhân đến quản ngươi cho ta. Phụ thân, Đường Kiều vuốt phẳng trên tay cái cốc ngẩng đầu cười tươi cười rực rỡ lại tươi đẹp. Phụ thân muốn tìm ai quản gia đâu? Nàng nhẹ bổng hỏi một câu, tuy rằng ngữ khí rất nhẹ nhưng là Đường Chí Dong lại nghe ra trong lời nói trào phúng. Phanh, vỗ cái bàn, hắn cả giận nói. Đường Kiều, làm sao ngươi nói với ta? Chấm, Đường Kiều nhưng là rất buồn bực hắn làm sao lại khí thành như vậy đâu? Nàng mang theo cười, phụ thân tức giận cái gì à, ngài muốn là muốn Ngọc Di quản gia ta nương cao hứng còn không kịp đâu. Đường Kiều ôm Đường Thái Thái cánh tay, một bộ cám ơn trời đất bộ dáng. Phải biết rằng ta nương nhưng là hàng tháng đều phải đem bản thân đồ cưới hướng bên trong thiếp đâu. Ngọc Di quản gia thì tốt rồi, ta nương cũng có thể lấy 50 khối tiền tiêu vặt còn không dùng quan tâm khác. Tuyệt quá, một phen nói Đường Chí Dong sắc mặt thanh một trận bạch một trận. Đúng vậy, Hồ Như Ngọc cầm 50 tiêu vặt, Đường Thái Thái bản thân nhưng không có. Nơi này nơi nào có nói chuyện với ngươi phần, ngươi một nữ hài tử sẽ không có thể học ngươi muội muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đường Chí Dong thẹn quá thành giận. Không thể, Đường Kiều đột nhiên liền đứng lên, sắc mặt lạnh lùng, nàng xem Đường Chí Dong, gằn từng tiếng nói. Hoặc là ngươi hiện tại liền cùng ta nương ly hôn, ta nương mang theo ta đi. Chúng ta vỗ hai tán. Hoặc là các ngươi liền cho ta thành thành thật thật hảo hảo cùng mẹ ta kể nói. Tưởng Hoa Thẩm ra tiền còn tưởng Xung đại gia, ai cho các ngươi mặt, Đường Kiều đột nhiên liền trở mặt tất cả mọi người sửng sốt ngay cả Đường Thái Thái đều không nghĩ tới. Đường Kiều ôm ngực cười lạnh, phụ thân muốn hay không nhìn xem phòng khế thượng là tên ai. Nếu không đồng ý quá, liền cho ta dẫn cùng ngươi tiểu thiếp cùng con gái riêng cốt. Vừa dứt lời, Đường Kiều quét một vòng trong phòng đại khí không dám ra hạ nhân. Các ngươi này đó chân ngoài dài hơn chân trong đã cho ta không biết các ngươi sau lưng đều làm gì. Trong ngày thường là ta nương thiện tâm không theo các ngươi thông thường so đo, ai cho các ngươi mặt giúp đỡ tiểu thiếp. Không nghĩ phạm liền cút cho ta nghĩ các ngươi cũng nên biết đến cùng là ai cho các ngươi tiền công. Đường Chí Dong nửa ngày không có phản ứng đi lại, đợi đến phản ứng đi lại khí run run. Hắn đẩy ghế dựa đứng lên cả giận nói. Đường Kiều, ngươi này nghiệt tử ta đánh chết ngươi. Đường Kiều lạnh buốt xem Đường Chí Dong, trong ánh mắt phảng phất có dao nhỏ. Nguyên bản bởi vì sinh bệnh mà cảm nhận được trong nháy mắt kia ôn nhu đang nhìn hắn như vậy duy hộ Hồ Như Ngọc ương ngạnh lý lập tức biến mất vô tung. Đường Kiều lạnh lùng cười, ngươi dám, Đường Chí Dong cực kỳ tức giận xông lên liền muốn đánh người. Ngươi xem ta có dám hay không, Đường Thái Thái cơ hồ ở trong nháy mắt vọt ra, hung hăng đẩy ra Đường Chí Dong. Nàng ánh mắt đỏ lên, ngươi dám động ta A U một chút ta liền cùng ngươi đồng quy vô tận. Tác giả có chuyện muốn nói ếch, hằng ngày nhất tê thần thanh khí sảng, lại nhắc lại, nữ chủ nhân thiết là có chút tinh phân tiểu biến thái. Cách chương.